Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1003: Hắc Thạch Bia. Khi đám người Mục Trần xuyên qua thông đạo đi lên tầng thứ tư luyện thể tháp, ánh sáng dần dần biến mất. Nhưng không phải là biến mất hoàn toàn, mà là trở nên mông lung. Đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng, thì không gian ở trước mặt lại một lần nữa biến hóa. Nhưng khác với dự kiến của Mục Trần, cảnh tượng xuất hiện không phải là hoàn cảnh tàn khốc, mà là một quảng trường cổ xưa rộng lớn, ước chừng cả ngàn trượng. Và hắn ta lúc này đang đứng trong một góc của quảng trường. Ở cách đó không xa chính là bốn người Mạc Phong. Đây chính là tầng thứ tư luyện thể tháp đấy sao? Mục Trần có chút kinh ngạc quan sát xung quanh. Quảng trường này cực kỳ cổ xưa. Ở trên nền đá có tràn đầy dấu vết của năm tháng lưu lại, một cảm giác bao la mờ mịt tràn đầy cả không gian. Bất đồng với sự tàn khốc của ba tầng trước, cái quảng trường cổ xưa này yên tĩnh mà tường hòa, nhìn xung quanh thì cũng chẳng có bất kỳ vật gì khác tồn tại. Trông thấy một màn này, trong lòng Mục Trần không khỏi nghi hoặc. Nơi này đúng là tầng 4 luyện thể tháp. Thanh âm từ bên cạnh truyền tới, chỉ thấy Mạc Phong đã lại gần, thản nhiên nói ra. Mục Trần cau mày nghi hoặc hỏi, nơi này có cái gì đặc biệt? Nếu như đây đúng là tầng 4 luyện thể tháp, vậy thì tuyệt đối không thể đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Mạc Phong gật đầu, ngón tay chỉ về phía trung tâm quảng trường cổ xưa mà nói. Nhìn về phía bên đó. Ánh mắt Mục Trần vừa nhìn sang thì liền co rút lại. Lúc này hắn ta mới để ý, ở trung tâm quảng trường có tồn tại một tấm bia đá màu đen cao mấy trượng. Màu sắc của tấm bia đá cũng không nổi bật. Ở trên quảng trường cổ xưa này rất khó để ý tới, cho nên hắn ta mới nhất thời không nhận ra. Bất quá chẳng lẽ khảo nghiệm của tầng 4 lại chính là tấm hắc thạch bia đó hay sao? Hắn ta còn chưa hiểu được. Đây gọi là lực bia. Mạc Phong liền nói. Hả? Lực bia? Mục Trần cảm thấy mờ mịt. Hắn ta đối với thần thú chi nguyên này thật sự không hiểu cái gì cả. Quy tắc của tầng 4 rất đơn giản. Chỉ cần dùng lực lượng của bản thân đánh một quyền lên trên tấm bia đó là được. Mạc Phong thản nhiên nói tiếp. Có nhìn thấy mấy cái lồng đèn đằng kia không? Mục Trần gật đầu. Ở phía trước thạch bia, hắn ta có nhìn thấy chính cái lồng đèn nhỏ nhỏ, chỉ là bên trong đó tối om, không có lửa cháy. Đó chính là tiêu chí đánh giá sức mạnh đã đánh ra, lớn nhất là 9 đèn cùng sáng. Nhưng mà đó là một điều không thể, bởi vì cho dù có là cửu phẩm chi tôn thì cũng không làm được. Nghe vậy, ánh mắt Mục Trần hiện lên vẻ kinh hãi. Một kích toàn lực của cửu phẩm chi tôn lại cũng chẳng thể làm cho 9 đèn cùng sáng sao. Cái lực bia nhìn có vẻ tầm thường này, không ngờ lại có thể thừa nhận lực trùng kích đáng sợ tới vậy sao? Dựa theo quy tắc, chỉ cần làm cho 6 đèn cùng sáng lên là đã có thể thông qua tầng 4. Làm 6 đèn cùng sáng sao? Bàn tay Mục Trần nắm chặt lại. Nếu như thuần túy so về thân thể, hắn sẽ không thua bất kỳ người nào ở chỗ này. Nếu như dốc toàn lực sử dụng Long Vương thể thì không biết tới tổ cùng có thể đạt tới mức độ nào. Mạc Phong trông thấy thần thái của Mục Trần thì không khỏi nhắc nhở. Đừng có chủ quan, theo ta được biết, những năm nay có rất nhiều thiên tài tiến vào bên trong này. Thế nhưng mà 10 phần hết 9 đều là thất bại ở cái cửa này đấy. Mục Trần gật đầu, hắn ta tự nhiên không hề chủ quan. Bất quá lời nói của Mạc Phong cũng đã làm cho hắn hơi kinh ngạc. Xem ra muốn đốt cháy được 6 đèn thì cũng chẳng phải dễ. Nếu như thông qua tầng thứ tư này thì sẽ nhận được chỗ tốt gì vậy? Mục Trần lại nghĩ tới vấn đề mấu chốt nhất. 3 tầng trước của luyện thể tháp đều có tác dụng rèn luyện cơ thể cực kỳ tốt. Còn ở trong tầng thứ tư này, ngoài thông qua khảo nghiệm ra thì còn nhận được cái gì đấy? Dựa theo quy định của luyện thể tháp, không nên không có cái gì thì mới đúng chứ. Chỗ tốt đang ở bên trong cái tấm bia đá đó. Mạc Phong cười cười nhìn chằm chằm vào tấm bia đá. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Mục Trần dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn ta lúc này đang tỏa ra sự nóng bỏng. Vậy thì cái tấm bia đá này tuyệt đối không đơn giản. Người có biết tấm bia đá đó làm từ cái gì không? Mạc Phong liền hỏi. Mục Trần lắc đầu. Hắn ta đối với những thứ này đều vô cùng xa lạ. Nó được tạo thành từ huyết nhục của thôn thiên thần thú. Mục Trần giật mình cảm thấy động dung. Thôn thiên thần thú chính là siêu cấp thần thú do thiên địa tạo thành, không hề có hậu đại, vô cùng hiếm có, hơn xa tất cả các thần thú khác. Từ hồ cũng chỉ xuất hiện ở trong thời kỳ biến cổ, hôm nay đã chẳng có ai được nhìn thấy nữa. Thôn thiên thần thú nổ phát thôn thiên, đến ngay cả thiên chi tôn thì cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Mục Trần cũng chỉ từ bên trong một đi sách cổ mới biết được. Không nghĩ tới tấm bia đá tầm thường ở trước mặt lại là do huyết nhục của thôn thiên thần thú tạo thành. Mục Trần cảm thán từ tận đáy lòng. Thôn thiên thần thú coi như là siêu cấp thần thú như Chân Long Chân Phượng thì cũng phải sợ hãi. Cái lực bia này nếu như bị oanh kích thì sẽ tràn ra tinh hoa của thôn thiên thần thú. Trùng kích càng mạnh thì tinh hoa lấy được cũng càng nhiều. Đó chính là phúc lợi của tầng này đấy. Người đã hiểu chưa? Mặc Phong ánh mắt nóng bỏng nói ra. Trong lòng Mục Trần hơi rung động, gật đầu lia lịa. Tinh hoa của thôn thiên thần thú nếu như có thể hấp thu được, cho tốt đối với rèn luyện nhục thể, không cần nói cũng biết. Thứ này so với lôi tủy lại càng cường đại hơn. Khó trách Mặc Phong cũng đồng tâm. Mỗi một tầng luyện thể tháp đều là đại thủ bút đấy à. Trong khi Mục Trần đang nói chuyện cùng với Mặc Phong, thì ba người Tông Đằng cũng tham lam nhìn về tấm bia đá, sau đó từ từ tiến tới gần. Nhìn gần mới thấy được, ở bên trên tấm bia đá có dày đặc dấu quyền, hiển nhiên là do những người đi trước đã lưu lại. Tấm bia đá này cứng rắn vô cùng, không thể nhận ra được đây lại là do huyết nhục tạo thành. Nhưng mà cái loài sắc thái tối đen đó, từ hồ đang tồn tại một cỗ áp bách kinh người phát ra, khiến cho huyết nhục trong cơ thể người ta trở nên run rẩy. Mục Trần biết được, đây chính là khí tức còn lưu lại của thôn thiên thần thú. Chỉ là một chút này thôi, cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy khó thở lắm rồi. Hơn nữa, hắn ta còn phát hiện ra, càng tới gần tấm thạch bia, thì linh lực ở bên trong cơ thể lại càng bị áp chế, căn bản không thể nào sử dụng được, giống như đang bị một cỗ lực lượng cường đại phong tỏa vậy. Mục Trần nắm chặt tay, linh lực trong cơ thể đã không thể sử dụng được, gần như đã mất hết, hoàn toàn vô dụng. Ở chỗ này quả nhiên chỉ có thể dựa vào sức mạnh thuần túy của thân thể. Khi nhìn qua bọn người Mặc Phong, nhận thấy linh lực ở quanh thân bọn họ cũng đang dần biến mất, thế nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, hiển nhiên là đã có chuẩn bị. Và tuy rằng tấm bia đá đã ở ngay trước mặt, nhưng năm người đều không lập tức ra tay, ngược lại ngồi xuống tại chỗ điều chỉnh trạng thái của bản thân. Theo như quy tắc, mỗi người cũng chỉ có một lần cơ hội, một khi đã thất bại thì sẽ trực tiếp bị đào thải, bị đẩy ra khỏi luyện thể tháp, cho nên một quyền này sẽ là một quyền toàn lực của bọn hắn. Trước đó phải ngưng tụ sức mạnh, bất kỳ hành động gia phong nào đều là hành vi ngu xuẩn. Bởi vậy tất cả mọi người đều rất hòa hảo, không hề biểu hiện ra bất kỳ đề nghị nào, tự mình ngồi xuống mau chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân đạt tới đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, quảng trường liền trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ có tiếng hít thở của năm người vang lên trong không gian. Trong khi năm người đang điều chỉnh lại trạng thái, thì ở bên ngoài luyện thể tháp đã vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đang tò mò nhìn vào tấm màn sáng ở trên tầng thứ tư. Trên đó đã hiện lên tình cảnh bên trong tháp, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy tình trạng của năm người trong đó. Đó chính là lực bia trong truyền thuyết đấy sao? Nghe nói chỉ khi nào làm cho 6 cái đèn nhỏ cùng sáng lên thì mới có thể thông qua cái tầng này. Từ hồi lúc trước, đại đa số thiên tài đều sẽ thất bại ở cái tầng này. 6 cái đèn lồng kia cũng không phải dễ đốt cháy như vậy. Coi như có là thất phẩm chi tôn cũng không nhất định có thể thành công. Đúng vậy, cũng không biết tới cuối cùng sẽ có mấy người thông qua đấy. Ai mà biết được, mỗi người đều có thủ đoạn của chính mình. Tuy nói chỉ có thể dùng tới lực lượng thân thể, nhưng mà không phải cũng không có cách ăn gian. Chỉ có một quyền, cho nên vẫn có thể dùng một chút bí pháp để tăng lên cường độ thân thể. Cái này thì phải xem vào chuẩn bị của mỗi người rồi. Không ít tiếng bàn luận đã truyền ra, ở đây ai cũng là người có kiến thức, lời nào cũng có đạo lý. Mục Trần cùng Cửu U liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về hai đạo thân ảnh ở bên trên màn sáng của tầng thứ tư. Tầng này thuần túy là so về thân thể, bên ngoài tự hồ không hề có lợi cho thân thể nhân loại giống như Mục Trần. Bất quá sau những gì đã xảy ra, không ai ở đây còn cho rằng thân thể của cái tên nhân loại đó là yếu hơn so với thân thể thần thú. Lần chắc thế này, kết quả có chút làm cho người ta nhìn không thấu. Trong khi mọi người còn đang suy đoán, thì năm thân ảnh đang ở bên trong đã cùng nhau mở mắt ra. Hết chương 1003. Chương 1004. Nhen nhóm thanh đồng đèn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên quảng trường cổ xưa, có năm đạo thân ảnh đang yên lặng ngồi xếp bằng, bỗng nhiên đã đồng loạt mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên tinh quang. Bên ngoài thân thể của năm người hiện lên một ít ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng này cũng không phải là hào quang linh lực, mà là dấu hiệu khí huyết trong cơ thể đã đạt tới trạng thái dồi dào sức sống. Trải qua một thời gian hồi phục, cả năm người đều đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt tỏa ra. Một lát sau, Từ Côn tới từ ma tượng tộc đã trực tiếp đứng lên. Hai mắt hắn ta nóng bỏng nhìn chằm chằm vào bia đá màu đen, cười nói: Các ngươi nếu không ai động thủ trước, vậy thì để ta tới thử xem tấm bia đá trong truyền thuyết này rốt cuộc có chỗ nào khó lường. Bốn người còn lại trông thấy vậy thì cũng không hề lên tiếng, tất nhiên đều đồng ý. Dù sao lúc này có xuất thủ trước hay sau thì cũng chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Tử Côn trông thấy không có ai phản đối thì liền trực tiếp hướng tới tấm bia đá màu đen. Hắn ta đứng trước tấm bia đá, hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ bên trong cơ thể Tử Côn, khiến cho thân thể của hắn ta nhanh chóng trở nên to lớn, cơ bắp cuồn cuộn giống như những khối thép nguội, gân xanh hiện ra rõ ràng ở bên dưới làn da. Tuy không hề có một chút dao động của linh lực, nhưng mà từ bên trong cơ thể Tử Côn đang phát ra một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người khác đều phải chú ý. Sau khi đã vận dụng sức mạnh đến tối đa, Tử Côn vẫn không hề dừng lại, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Theo thời gian trôi qua, khí huyết ở quanh thân hắn ta đã ngưng tụ lại, bên trên làn da nổi lên từng đạo huyết hồng. Những đạo hoa văn này khiến cho Tử Côn trông rất dữ tợn. Đó là ma tượng tộc huyết văn, có thể kích hoạt huyết mạch, tạm thời tăng lên sức mạnh của thân thể. Mạc Phong ở bên cạnh Mục Trần thấp giọng nói ra. Mục Trần cũng gật đầu, hắn ta có thể cảm nhận được sức mạnh từ trong người Tử Côn đã tăng lên một chút. Trong nội tâm cũng cảm thấy có chút hâm mộ, thần thú đều được trời sinh cho cơ thể mạnh mẽ. Không biết Tử Côn có thể thắp sáng được mấy cái thành đồng đăng kia. Trong khi nội tâm Mục Trần đang xem qua đạo ý niệm này, thì Tử Côn cũng đã mãnh liệt đạp ra một bước. Lập tức cái mảnh cổ xưa quảng trường dường như đều run rẩy một thoáng. Sau đó thân thể hắn ta xông ra ngoài, khi thế hung hãn giống như ma tượng đạt thiên mà đi, dường như có thể phá hủy cả thiên địa. Tử Côn vừa đánh ra một quyền, sức mạnh khí huyết đỏ thắm tụ tập ở đầu nắm đấm, quyền phong lướt đi tạo ra âm thanh chói tai, khiến cho không gian cũng đều bị dao động. Sau lưng hắn ta hiện lên hư ảnh khổng lồ của ma tượng, trông có vẻ vô cùng hung hăng dữ tợn, khiến cho người ta sợ hãi. Một quyền ẩn chứa toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Tử Côn xé rách không khí lao tới, mạnh mẽ đánh lên tấm bia đá màu đen. Ở phía sau, bọn người Mục Trần cũng chăm chú quan sát. Trong nháy mắt, một âm thanh trầm thấp đã vang lên. Trên mặt tấm bia đá màu đen đã có một chút gợn sóng lan ra, bất quá lại không hề sứt mẻ một chút nào. Từng gợn sóng truyền ra, sau đó cả bọn đã nhìn thấy trên đỉnh tấm bia đá màu đen, chén thanh đồng đăng thứ nhất đã lập tức bốc cháy lên. Hỏa diễm này có màu đỏ thắm, tràn đầy khí huyết, như được tạo thành từ một quyền vừa nãy của Tử Côn. Sau khi chén thanh đồng đăng thứ nhất đã bốc cháy, thì ngay lập tức hỏa diễm ở chén thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng đồng thời bốc cháy một cách dễ dàng. Nhưng mà tới chén thứ năm thì tốc độ cuối cùng cũng đã giảm xuống. Có thể trông thấy một chút khói đỏ lơ lửng ở bên trong chén thanh đồng đăng thứ năm. Rồi bỗng nhiên có một ít hỏa tinh xuất hiện, sau đó ngưng tụ lại, cuối cùng bốc cháy. Chén nhỏ thanh đồng đăng thứ năm cũng đã được thắp sáng. Khuôn mặt của mọi người Mục Trần trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt thì dán chặt vào chén nhỏ thanh đồng đăng thứ sáu. Sức mạnh của Tử Côn có thể thắp sáng năm chén nhỏ thanh đồng đăng, điều này đều nằm trong dự đoán của cả bọn. Tuy nhiên, có thể thắp sáng được chén nhỏ thứ sáu hay không thì mới là vấn đề quan trọng mà bọn họ quan tâm. Chén nhỏ thứ năm sau khi được thắp sáng một lúc thì ở trong chén nhỏ thứ sáu thanh đồng đăng, hỏa diễm cũng đã dần dần ngưng tụ một cách khó khăn. Sau đó, dưới con mắt đỏ ngầu của Tử Côn đang nhìn chăm chú thì đã tách ra một đốm hỏa diễm. Thế nhưng mà ngay khi ngọn lửa đó vừa mới sáng lên được một chút thì hỏa tinh đã bất ngờ ảm đạm, cuối cùng tắt ngúm đi, chỉ để lại một màu đen u buồn. Chén nhỏ thanh đồng đăng thứ sáu đã thất bại. Sắc mặt Tử Côn sau một màn vừa rồi cũng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn ta không thể nào tin được bản thân mình đã dốc hết sức vào một quyền đó mà ngay cả chén thanh đồng đăng thứ sáu cũng không thể thắp sáng lên được. Đám người Mục Trần ở phía sau khi trông thấy một màn này thì sắc mặt cũng trở nên cẩn thận hơn nhiều. Bọn họ vốn dĩ còn nghĩ rằng Tử Côn sẽ có hơn phần nửa khả năng sẽ có thể đốt cháy chén nhỏ thanh đồng đăng thứ sáu, thế nhưng không ngờ hắn ta lại thất bại ở ngay giây cuối cùng. Trong khi bọn hắn còn đang cảm thấy tiếc nuối cho Tử Côn thì tấm bia đá màu đen bỗng nhiên đã rung lên, từ bên trong đó có phát ra một tia năng lượng hỗn độn theo hơi thở của Tử Côn mà chui vào trong cơ thể hắn ta. Thân thể Tử Côn trở nên cứng ngắc, khí huyết ở quanh người nhanh chóng tụ lại, một làn khí huyết đỏ thẫm từ bên trong cơ thể đã phát ra. Chỉ trong thời gian hơn 10 hơi thở, thân thể của Tử Côn đã được cường hóa rất nhiều. Đó chính là tinh khí của Tôn Thiên Thần Thú đấy sao? Mục Trần thấy vậy, ánh mắt liền lóe lên, trong mắt hiện lên một chút thèm muốn. Hắn ta có thể cảm nhận được chỉ trong vòng 10 hơi thở ngắn ngủi mà thân thể Tử Côn đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Nếu như đem so sánh với Lôi Tủy Thầy Lễ thì quả thật là mạnh hơn rất nhiều. Tinh khí của Tôn Thiên Thần Thú đối với sức mạnh của cơ thể thì quả thật chính là vật đại bổ. Nếu như lúc này Tử Côn có thêm một cơ hội nữa, có lẽ hắn ta sẽ có 8 phần nắm chắc có thể thắp sáng chén thanh đồng đăng thứ 6 và đạt được tư cách tiến vào tầng cuối cùng. Thế nhưng mà thật sự đáng tiếc. Đối với điều này, Tử Côn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hắn ta thật sự không muốn chấp nhận chuyện này. Tuy nhiên vào lúc này, ánh sáng ở quanh thân hắn ta đã trở nên sáng rực, sau đó đem thân thể của hắn ném ra bên ngoài. Bởi vì hắn đã không thể thắp sáng trên nhỏ thanh đồng đăng thứ 6, cho nên đã trực tiếp bị đá bay ra ngoài luyện thể tháp. Đám người mục trần trơ mắt nhìn Tử Côn bị đá bay ra ngoài, không khí bỗng nhiên trở nên có chút yên tĩnh, cả bọn cũng càng cẩn thận hơn. Yên tĩnh diễn ra trong chốc lát, thì Thông Đằng đã chậm chậm bước ra, cười nói: "Kẻ xuất thủ thứ hai sẽ là ta." Nói xong, hắn ta liền bước tới đứng trước tấm bia đá. Thoáng ngưng thần trong chốc lát, bỗng nhiên có ánh sáng từ bên trong cơ thể bộc phát ra. Khi ánh sáng đó tỏa ra thì đã khiến cho thân thể hắn ta biến thành một con thiên bằng khổng lồ khoảng chừng mấy ngàn trượng. Thiên bằng ngạo nghễ đứng trên không trung, đôi cánh chim khổng lồ tỏa ra chút uy áp màu vàng, uy nghiêm và vô cùng bá đạo. Chỉ nháy mắt sau một tiếng chim hót vang vọng đất trời, thì cự trảo màu vàng của thiên bằng đã trực tiếp lao xuống, giống như có thể xuyên thủng không gian. Một chiếc vuốt cũng đã có thể đánh cho một con núi trở thành bụi phấn. Cự trảo kim sắc đã mầm va chạm với tấm bia đá màu đen. Bia đá so với cự trảo thì có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng lại không hề sụp đổ giống như trong tưởng tượng, mà vẫn hiên ngang đứng vững ở bên trên quảng trường. Thiên bằng khổng lồ cũng chẳng cách nào lay chuyển được cho dù chỉ một chút. Sức mạnh từ bên trong cự trảo truyền vào tấm bia đá màu đen. Bên trên tấm bia đá, chén nhỏ thanh đồng đằng thứ nhất đã rất nhanh được thắp sáng. Chỉ mấy giây sau thì năm chén nhỏ thanh đồng đăng đã đồng loạt được thắp sáng lên. Tốc độ so với Tử Côn hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều. Sau khi chén nhỏ thanh đồng đăng thứ 5 đã được thắp sáng, thì ở bên trong chén nhỏ thứ 6 cũng đã bắt đầu nhen nhóm hỏa tinh. Cuối cùng, dưới sự quan sát của mọi người một trận thì đã thành công thắp sáng. Thời điểm chén nhỏ thanh đồng đăng thứ 6 đã được thắp sáng cũng đã khiến cho không ít cường giả ở bên ngoài luyện thể tháp đều phát ra những thanh âm kinh ngạc và sợ hãi. Tông đẳng quả nhiên là hơn người. Cái việc mà ngay cả Tử Côn cũng không làm được, vậy mà đối với hắn ta lại chẳng hề gây ra một chút khó khăn nào. Nghe thấy những tiếng hô kinh ngạc cùng với sợ hãi đó, đám người Liêu Thanh khuôn mặt đều vô cùng đắc ý. Từ đầu tới giờ vẫn luôn bị mục trần kia áp chế nhuệ khí, nhưng mà lúc này bọn họ đã có thể ngẩng cao đầu một chút. Tên này quả đúng là có chút lợi hại. Mục trần đứng ở trên quảng trường cổ xưa cũng nhìn không được gật đầu một cái. Tên tông đẳng này đúng là khiến cho người ta chán ghét, nhưng mà lại không thể không thừa nhận sức mạnh của hắn ta. Mạc Phong cũng nhẹ nhàng gật đầu, không phủ nhận sức mạnh của Tông Đằng. Trong khi bọn họ đang thì thầm to nhỏ với nhau, thì ở phía trên tấm bia đá màu đen lại rung động một lần nữa. Từ bên trong đó có một tia năng lượng hỗn độn đã phun ra, lao thẳng về phía thiên bằng khổng lồ. Nó ngay lập tức hút lấy một cái, nuốt tròn tinh khí của thôn tiên thần thú vào bên trong cơ thể. Lập tức kim quang từ bên trong cơ thể tỏa ra, lồng vũ vốn dĩ đa hoánh lúc này lại càng trở nên rực rỡ vô cùng. Trong khi ánh sáng màu vàng đang phát ra thì thiên bằng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một bóng người đứng vững trên quảng trường. Tông Đằng chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phong và Mục Trần mỉm cười nói: "Tiếp theo là tới lượt các vị biểu diễn rồi." Lời nói của anh ta tuy có vẻ bình thản nhưng bên trong vẫn có một chút kiêu ngạo. Mạc Phong nhìn anh ta một cái rồi cũng không nói gì, nhấc chân bước tới đứng trước tấm bia đá. Thân thể anh ta không thay đổi chút nào, chỉ là đơn giản đánh ra một quyền. Một quyền trông có vẻ vô cùng bình thường, nhưng ngay khi đánh ra thì trên năm ngón tay hắn ta đã trở nên vô cùng sắc bén. Mơ hồ có thể trông thấy được kim sắc phương vũ đã hiện hiện, dán chặt lấy bàn tay, phảng phất như một cái bao tay lồng phượng. Một trường đánh ra, tiếng phượng hót vang vọng. Một trường mạnh mẽ vô lên trên mặt bia đá, khiến cho nó lan ra từng đảo gần sóng. Phía trên tấm bia đá, chén nhỏ thanh đồng đăng thứ nhất đã lập tức bốc cháy. Rồi chỉ một lát sau, cả năm chén nhỏ thanh đồng đăng cũng đều được thắp sáng. Sau đó thì bên trong chén nhỏ thanh đồng đăng thứ 6 cũng đã có một chút hỏa tinh hiện lên, cuối cùng bùng cháy. Tông Đằng trông thấy một màn này thì liền nhăn lại. Hắn ta biết rõ Mạc Phong lợi hại, nhưng mà không thể nào ngờ được tên đó lại có thể dễ dàng thắp sáng năm chén nhỏ thanh đồng đăng. Thành tích như vậy cũng đã ngang ngửa với hắn ta. Bất quá trong khi hắn ta còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên hai mắt đã trợn lên, bởi vì hắn ta đã trông thấy sau khi chén nhỏ thanh đồng đăng thứ 6 đã cháy lên một lúc thì bên trong chén nhỏ thanh đồng đăng thứ 7 cũng đã nhen nhóm cháy lên một chút, sau đó mới tắt ngúm. Như vậy có nghĩa biểu hiện vừa rồi của Mạc Phong so với hắn ta hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều, bởi vì tên đó đã có tư cách thắp sáng chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 7. Hết chương 1004. Chương 1005, bảy chén nhỏ. Bên trên tấm bia đá màu đen, trong chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 7, hỏa tinh nhen nhóm lên một chút, sau đó mới tắt ngúm. Việc thắp sáng chén thứ 7 xem ra đã thất bại, nhưng Mạc Phong cũng không vì chuyện này mà chán nản, ngược lại rất bình tĩnh. Hắn ta từ từ rút tay về, lông phượng màu vàng ở quanh bàn tay theo thời gian trôi qua cũng dần tiêu tán đi. Một chưởng vừa rồi nhìn thì có vẻ hời hợt, nhưng mà hắn ta biết rõ một quyền này đã sử dụng tới toàn bộ sức mạnh của cơ thể mình rồi. Ở phía sau, sắc mặt Tông Đẳng rất khó coi khi nhìn qua những gì vừa diễn ra. Trước đây hắn ta còn nghĩ rằng nếu như giao đấu cùng Mạc Phong thì cùng lắm cũng chỉ là ngang tay, nhưng đâu thể nào ngờ được hôm nay khi so đấu về thân thể thì hắn ta lại đã thua kém Mạc Phong một chút. Mặc dù điều này cũng không có nghĩa Mạc Phong có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn hắn ta, nhưng mà hắn ta vốn dĩ là một kẻ ngạo mạn, cho nên khi trông thấy người ta đã vượt qua mình thì hắn ta có chút không thoải mái. Một chưởng vừa rồi của Mạc huynh thật đúng là lợi hại. Tuy nhiên khi người xuất thủ thì lại có tiếng Phương Hót vang lên. Chẳng lẽ Mạc huynh có chút quan hệ với Phương Hoàng nhất tộc hay sao? Ánh mắt Hàn Sơn chớp chớp cười nói. Mạc Phong thì lại không quan tâm tới lời nói của Hàn Sơn mà chăm chú nhìn vào tấm bia đá màu đen. Bên trong mắt hiện ra chút chờ mong. Trong khi hắn ta đang quan sát thì tấm bia đá cũng đã có động tĩnh. Bề mặt của nó vừa chấn động thì liền có một tia năng lượng hỗn độn đã phun ra. Độ nồng đậm của tinh khí thôn thiên thần thú phun ra lần này so với Tông Đằng thì còn cao hơn rất nhiều. Mạc Phong trông thấy liền há miệng hút nó vào bên trong cơ thể. Ngay lập tức dường như bên trong mắt hắn ta đã có xích viêm bốc cháy, bên ngoài thân thể cũng có một vài đạo xích viêm đang bốc cháy lên. Một luồng uy áp từ bên trong cơ thể bộc phát ra ngoài. Cơ thể Mạc Phong đứng bất động trong vài phút đồng hồ rồi mới từ từ mở mắt ra. Ngay lập tức một cảm giác áp bách từ bên trong cơ thể hắn ta đã tỏa ra. Hiển nhiên sau khi hấp thụ tinh khí của thôn thiên thần thú thì sức mạnh của hắn ta cũng đã tăng cường lên rất nhiều. Đến khi cơ thể ổn định lại thì Mạc Phong lui ra khỏi tấm bia đá màu đen. Đến lúc này thì ở bên trên quảng trường cổ xưa cũng chỉ còn Hàn Sơn cùng với Mục Trần chưa ra tay. Hàn Sơn nhìn về phía Mục Trần, sau đó híp mắt cười nói. Nhìn hai người bọn họ, ta cũng cảm thấy ngứa tay. Lần này để cho ta lên trước nha. Mục Trần nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hề tỏ ra khó chịu. Hàn Sơn thấy vậy thì liền nhấc chân bước tới. Theo bước chân của anh ta thì dù ở bên trong luyện thể tháp hay là bên ngoài, đại đa số mọi ánh mắt cũng đều đang dõi theo. Từ góc độ nào đó mà nói, Hàn Sơn là một trong 10 vị thiên kiêu có thể tiến vào luyện thể tháp. Nói về sức mạnh cùng với khả năng chiến đấu thì hắn ta cùng với cái tên Tông Đẳng kiêu ngạo kia cũng có thể coi là ngang hàng. Nhưng nếu như chỉ nói về sử dụng sức mạnh thân thể thì Hàn Sơn sẽ chiếm toàn bộ lợi thế. Mặc dù sức mạnh thân thể cũng là một phần trong chiến đấu, nhưng nếu như chỉ có thân thể mạnh mẽ thì khi lâm vào trong chiến đấu sinh tử cũng chưa chắc sẽ là kẻ cuối cùng giành được chiến thắng. Mấy tên thiên kiêu khác đều sẽ có một chút thủ đoạn để mà bù đắp lại cho sự chênh lệch về sức mạnh thân thể của bản thân. Vô số ánh mắt tập trung vào thân hình Hàn Sơn đang đứng trước tấm bia đá. Thân thể hắn ta đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về tấm bia đá, lập tức có một luồng uy áp tỏa ra khiến cho mọi người phải sợ hãi. Nhìn hắn ta lúc này giống như một đầu thiên địa viên cổ tê ma đang lao tới, những nơi nó đi qua sơn hà đều vỡ vụn. Hai mắt Hàn Sơn từ từ nhắm lại, thân thể theo thời gian trôi qua dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Bên trong cơ thể khí huyết âm ầm khởi động, sau một thời gian ngưng tụ ra một đầu huyết hồng cự tê cao khoảng 10 trượng. Cự tê chân đạp đại địa, sừng tê giác màu huyết hồng dựng thẳng đứng vô cùng sắc nhọn. Nó chỉ cần lay động một chút thì đã khiến cho không gian ở xung quanh bị đàn nứt. Điều này đã nói lên sự sắc bén của nó. Cự tê yên lặng đứng sừng sững sau lưng Hàn Sơn, bàn chân trước lê trên mặt đất. Tuy không phát ra tiếng động nhưng ai cũng có thể cảm nhận được khí thế của cự tê đang âm ầm cộng hưởng. Ánh sáng màu đỏ thắm quanh thân Hàn Sơn theo thời gian trôi qua cũng đã tới cực điểm, và lúc này hai mắt hắn ta đột nhiên mở ra, bên trong hai đồng tử cũng đã trở thành màu huyết hồng. Sau đó hắn ta bước tới, hai tay nâng lên, song chỉ cong lại đánh lên trên bia đá. Huyết hồng cự tê ở sau lưng cũng xông tới, xuyên qua cơ thể Hàn Sơn, cái đầu cúi xuống, chia cái sừng sắc nhọn về phía đằng trước, cùng lúc hợp lại làm một với song chỉ của Hàn Sơn. Một chỉ này giống như một cái húc của tê ma có thể hủy diệt thế gian, chiếc sừng sắc nhọn giơ lên có thể xuyên thủng tất cả mọi phòng ngự. Song chỉ của Hàn Sơn sẽ rách không khí lao tới, cuối cùng dưới vô số ánh mắt của tất cả mọi người âm ầm điểm lên trên bia đá. Cú va chạm này cũng đã khiến cho đầu ngón tay hắn ta bị rách, khiến cho máu tươi chảy ra ngoài. Và lúc này thì bề mặt tấm bia đá cũng đã âm ầm rung lên, mắt thường có thể trông thấy được chấn động ở bên trên bia đá nhanh chóng khuếch tán ra. Chấn động này so với ba người vừa rồi thì còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tầm mắt của ba người Mục Trần cũng chăm chú nhìn lên bên trên tấm bia đá màu đen, nơi đang đặt những chén nhỏ thanh đồng đăng. Bên trong chúng nó đang có khói lửa bốc cháy tỏa ra bốn phía. Chỉ sau một nhịp thở thì cả năm chén nhỏ thanh đồng đăng đầu tiên đều đã bốc cháy lên. Sau một lát ngừng trệ thì chén nhỏ thứ sáu cũng đã bốc cháy. Mà ngay khi chén nhỏ thanh đồng đăng thứ sáu đã bốc cháy thì bọn người Mục Trần đều không hẹn mà đồng loạt nhìn tới chén nhỏ thứ bảy. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được sức mạnh của Hàn Sơn đã bộc phát ra gần hết. Trong lúc bọn họ đang chăm chú nhìn tới, thì bên trong chiếc nhỏ thanh đồng đăng thứ bảy, ngọn lửa cũng đã lập lòe xuất hiện, sau đó từ từ ngưng tụ lại. Tốc độ mặc dù rất chậm chạp, nhưng mà so với Mạc Phong thì lại ổn định hơn rất nhiều. Hỏa tinh càng ngày càng lớn lên, đến một lúc nào đó thì đã bộc phát ra rồi hóa thành hỏa diễm hừng hực bốc cháy, thắp sáng cái chiếc nhỏ thứ bảy. Chiếc nhỏ thanh đồng đăng thứ bảy đã thắp sáng thành công. Bên ngoài luyện thể tháp liền vang lên những tiếng bàn luận xôn xao, vẻ mặt của tất cả cường giả đều vô cùng sợ hãi và thán phục. Hàn Sơn quả nhiên là thiên kiêu xuất sắc nhất của Tê Ma nhất tộc, chỉ với một chiêu này thì đã áp chế Tông Đẳng cùng với Mạc Phong rồi. Cái tên Hàn Sơn này cũng rất là lợi hại hả? Cửu U xoa nhẹ trán ngọc một chút, sau đó khẽ nói. Tuy nói đánh vào tấm bia đá thì chỉ thể hiện sức mạnh của thân thể, nhưng mà nàng hiểu rõ với sức mạnh này của Hàn Sơn thì khi đối mặt với cao thủ thất phẩm chi tôn cũng chẳng hề kém hơn một chút nào. Vậy mà lại có thể đốt cháy cả bảy chén thanh đồng đăng. Mạc Linh cũng không ngừng mở miệng tán thưởng. Đại ca của nàng lúc trước cũng chỉ có thể làm cho chén nhỏ thanh đồng đăng thứ bảy bốc cháy lên một chút hỏa tinh rồi đã tắt ngúm. Nếu chỉ nói về sức mạnh thân thể thì Hàn Sơn đúng là hơn Mạc Phong khá nhiều. Không biết Mục Trần đại ca khi ra tay thì sẽ đốt cháy được mấy chén nhỏ đấy. Mạc Linh tò mò hỏi. Cửu lắc đầu. Đối với sức mạnh thân thể của Mục Trần thì nàng cũng không biết quá nhiều, chỉ có thể biết rằng hắn ta chưa bao giờ lơ là tu luyện thân thể. Nhớ năm đó lôi thân thể hay là bây giờ long phương thể, tất cả đều là những công pháp tu luyện thân thể vô cùng ảo diệu, vậy mà hắn ta đều có thể tu luyện được cả. Tuy Mục Trần không phải là thần thú, nhưng mà thân thể của hắn ta thì sợ rằng cũng chẳng hề thua kém bao nhiêu cả, trái lại còn muốn bá đạo hơn đấy chứ. Dùng thực lực của Mục Trần, hắn ta muốn thông qua khảo nghiệm tầng thứ tư đúng là sẽ không khó lắm, nhưng mà muốn vượt qua Hàn Sơn thì phải đợi xem hắn ta sẽ làm như thế nào. Bên trong đó ai ai cũng là thiên tài cả, Mục Trần có thể vượt lên trên hay không thì nàng cũng không nắm chắc lắm. Trong khi ở bên ngoài luyện thể tháp đang xôn xao từng đợt bàn tán, thì ở bên trong quảng trường cổ xưa, huy động cơ thể đã dần dần biến mất. Hàn Sơn thu hồi lại song chỉ, đầu ngón tay bị thương nhanh chóng được phục hồi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bảy cái chén nhỏ đang bốc cháy, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bia đá màu đen đã bắt đầu rung động. Một lát sau, bên trên bề mặt hiện lên một chút hiết văn, rồi một tia tinh khí hỗn độn đã chảy ra. Tuy nhiên lại không giống với như lần trước, mà lần này thì khi chảy ra lại là một tia đỏ sẫm. Hả? Cái đó là... Mục Trần cũng nhận ra tinh khí thôn thiên thần thú lần này so với những lần trước thì không hề giống nhau, ánh mắt chợt sáng lên. Đó là huyết nhục của thôn thiên thần thú. Huyết khí ẩn chứa bên trong huyết nhục so với tinh khí thì lại càng thêm tinh thuần hơn. Bất quá chỉ những người vô cùng ưu tú thì mới có thể nhận được. Mạc Phong bình tĩnh nói. Cái đó không xa. Ánh mắt Tông Đẳng cũng trở nên tham lam vô cùng, nhìn chằm chằm vào cái tia tinh khí hỗn độn đỏ sẫm đó. Mục Trần khẽ gật đầu, xem ra muốn đạt được nó thì phải đốt cháy lên bảy chén nhỏ thanh đồng đăng. Hàn Sơn đứng trước tấm bia đá, hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng hút lấy tia tinh khí hỗn độn vào bên trong cơ thể. Màu huyết hồng lại một lần nữa xuất hiện xung quanh hắn ta. Huyết hồng cơ thể đã biến mất lúc nãy, bây giờ cũng đã xuất hiện trở lại ở sau lưng của hắn. Sau đó nhanh chóng bành trướng lên một vòng. Khi tức hung hãn và bá đạo phát ra càng trở nên nồng đậm. Sau khi biến hóa nửa ngày thì cơ thể cũng đã tiêu tán, thân thể Hàn Sơn trở lại vẻ bình thường. Hắn ta cúi xuống nhìn vào bàn tay mình, khẽ gật đầu hài lòng, sau đó xoay người đi xuống. Đối với lần thu hoạch này, hắn ta đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi Hàn Sơn lùi xuống thì ánh mắt của Tông Đẳng cùng Mạc Phong đều tập trung lên trên người Mục Trần. Cùng lúc đó, ở bên ngoài luyện thể tháp, nhiều người cũng tò mò chăm chú nhìn tới Mục Trần, ai cũng muốn biết còn hắc mã này ở bên trong luyện thể tháp tầng 4 có thể đạt được thành tựu như thế nào đấy. Hắc mã lại trở về nguyên hình hắc mã hay là sẽ một bước lên tiên? Đối với việc này, mọi người đều vô cùng hiếu kỳ cùng với chờ mong. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn đến, Mục Trần cũng chậm rãi phóng ra, từ từ đi tới tấm bia đá màu đen. Hết chương 1005. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.